Heru Vương quốc. Thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên, phần thưởng, xà diễm chiến công, nhắc nhở, đánh chiếm phòng tuyến của Peru Vương quốc, sẽ có thể đạt được một lượng chiến công nhất định, cảnh cáo, nếu mưu phản xà diễm Vương quốc, chiến công sẽ không được tính, hiện có chiến công, không điểm, chiến công đạt được sẽ được tính sau khi nhiệm vụ thành tựu này được phát động, nhiệm vụ trừng phạt, không có, sau khi phát động nhiệm vụ thành tựu này. Lại có thêm một lựa chọn khác, đó là cửa hàng hồi đổi danh hiệu, trong đó có rất nhiều danh hiệu từ 1 sao đến 4 sao, những danh hiệu này có thể được đạt được từ thế giới này. Không phải, do luân hồi, nhạc viên ban thưởng, tôi hiểu không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Hắn biết rõ ràng rằng, mọi thứ đều có lý do của nó. Danh hiệu nhiên, luyện quyền hạn, cùng với danh hiệu cửa hàng hồi đoái, đều do luân hồi, nhạc viên tạo ra. Nhằm tiện lợi và trợ giúp, luân hồi nhạc viên đã truyền tống tô, hiểu vào thế giới này, để đối phó với phi thế những kẻ làm trái quy tắc. Đương nhiên, họ sẽ không chỉ đơn giản ném hắn vào đó. Như vậy, chẳng khác nào để hắn đi tìm cái chết. Tôi hiểu thậm chí hoài nghi rằng, lý do mình bị truyền tống đến, để đối phó với phi thế, không phải vì thực lực cá nhân, hay vì những lần săn giết các kẻ làm trái quy tắc. Mà bởi vì hắn có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, trong thế giới này, quân đội rất mạnh mẽ, dù thánh hồn quật, khởi có sáng chói, nhưng vẫn bị sức mạnh quân đội đè nén. Tôi hiểu, có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Điều này khiến việc hắn bị truyền tống đến để đối phó với phi thế, trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Lần hồi nhà phiền, sẽ không tuyên bố những nhiệm vụ chắc chắn, dẫn đến cái chết. Đó là điều mà tôi hiểu nhận ra qua quá trình tìm hiểu. Cái then chốt để đối phó phi thế, chính là từ vương quốc xa diễm giành được quân quyền, rồi tiến đánh phòng, tuyến Peru. Từ đó, tích lũy địa vị, tôi hiểu đã hiểu rất rõ về điều này. Nhiệm vụ để thành công là đánh chiếm một phần nhỏ phòng tuyến của vương quốc Peru, và điều khiển hơn 30.000 binh sĩ. Nhiệm vụ này yêu cầu chỉ cần đánh một chút rồi rút, chỉ cần có 30.000 binh sĩ là đủ. Tuy nhiên, tôi hiểu lại đánh đổ cả cổng lớn của Peru. Dưới tay hắn, hiện có khoảng 200.000 đại quân. Vậy, liệu hắn có thể đạt được chiến công thông qua việc đánh chiếm phòng, tuyến Peru không? Với binh lực hiện nay của Tô Hiểu, nếu nhìn từ tình hình hiện tại, hắn có thể dễ dàng làm rối loạn tình hình và trực tiếp đẩy quân đến lãnh thổ của Peru Vương quốc. Điều này có thể giúp hắn đạt được nhiều chiến công hơn. Mọi thứ đều bắt đầu có chuyển biến tốt. Viện quân từ Sado cũng đã đến. Và phần thưởng từ luân hồi nhạc viên đã được kích hoạt thành công. Tuy nhiên, để hoàn toàn thu được những lợi ích này, tôi hiểu cần phải đánh bại Spring, Thiết Dương trước tiên. Trăng sáng treo cao, sau cơn mưa, xung quanh thành Segona đặc biệt náo nhiệt. Những vũng nước phản chiếu ánh trăng trắng tinh, tiếng ếch kêu vang vọng khắp nơi. Một con đường vắng dẫn đến thành Segona, như là mở ra một con sa mạc rộng lớn. Đi qua, đó là một ốc đảo giữa đêm hè lạnh lẽo, mấy bóng người di chuyển nhanh chóng. Đó là những trinh sát thuộc bộ đội người lùn. Hôm nay, trước 7 giờ tối, 14 vạn binh sĩ của Sa Diễm đã đóng quân trong thành Segona. Điều này khiến Spring, Kít Dương hiểu rằng trận chiến này không thể tránh khỏi, thần nữ sẽ không quay lại nữa, mà mục tiêu trước mắt là phải giành lại thành Segona ban ngày. Spring, Thiết Dương đã điều động 25 vạn binh sĩ, người lùn đóng quân xung quanh. Đến 8 giờ tối, lại có thêm 5 vạn binh sĩ, người lùn di chuyển đè. Sự tập trung 45 vạn quân chỉ là một sự uy hiếp, không phải mục tiêu thực sự. Biên giới giữa Sa Diễm và Peru rất dài. Cả hai quốc gia đều bố trí quân đội dày đặc tại các khu vực chiến lược. Dù cho Spring, Thiết Dương có sức mạnh, hắn cũng không thể điều động quá nhiều binh sĩ từ các phòng tuyến này, tập trung 30 vạn binh sĩ, người lùn là đã đến mức cực hạn, những khu vực biên giới khác cũng cần có quân chấn giữ. Không thể để các phòng tuyến yếu đi. Về phần Spring, Thiết Dương, ông ta có 30 vạn binh sĩ, trong đó 5 vạn là Hùng Dương kỵ binh, một lực lượng rất khó đối phó, có thể nói. Hùng Dương, kỵ binh, chính là quân bài chiến lược của ông ta, còn Tô Hiểu, hắn có hơn 20 vạn binh sĩ. Dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, dù Spring, Thiết Dương có 5 vạn kỵ binh, hắn cũng có thể đối đầu được. Hợp lòng, Medis, chính là đòn sát thủ Trong trận chiến này của hắn, hai phương, tổng cộng có 45 vạn đại quân tham chiến. Hơn nữa, lại liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ. Trận chiến này chưa bắt đầu, nhưng hai quốc gia cao tầng đã bắt đầu hô hào đình chiến. Một khi trận chiến này thực sự bùng nổ, nếu không cẩn thận, có thể sẽ gây ra một cuộc hỗn chiến ở toàn bộ biên giới, và khi đó, chiến tranh quy mô mấy trăm vạn người sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của hai quốc gia. Tôi hiểu và Spring, Thiết Dương bên này chưa ra tay, nhưng những người đứng đầu của hai nước đã bắt đầu lo lắng. Xa Diễm đã lâu chưa có một đại thắng, lãnh thổ thì luôn bị thôn tính. Hiện tại họ cần một chiến thắng lớn ngay lập tức. Lúc này, tại cung điện Sa Đồ Rồ Xây, trong nghị sảnh, Sa Hoàng Đế ngồi ngay ngắn, phía dưới là các quan viên cao tầng của Xa Diễm. Caros mệt mỏi đến mức náp dài, còn Uno thì cúi đầu từng chút một. Dù sao tuổi tác đã cao, ngay cả Mãnh Khuyển cũng có lúc không chịu nổi. Cùng lúc đó, tại Vương quốc Peru, ở Thánh đô Casasa, do tên gọi Thánh đô nghe có phần kỳ lạ, người dân bản địa thường gọi nơi này là Lục đô hoặc Thánh đô, và càng nhiều người quen gọi nó là Cao Sơn Thành. Thánh đô Peru nằm dưới một ngọn núi cao. Ngọn núi này cao mấy trăm mét, nửa phần trước của dãy núi đã bị san phẳng. Từ Thánh đô, phía sau vách núi, có thể nhìn thấy những người lùn kiên cường và ngoan cường. Chỉ cần họ vừa ý một khu vực nào, dù là sơn mạch hùng vĩ, cũng không thoát khỏi bị san phẳng để xây dựng thành thánh đô của họ. Trong một tòa cung điện, ánh lửa bùng lên. Trên vương tọa, Peru Vương, Spring, Cư Dương nhìn xuống phía dưới. Hắn mặc bộ giáp sắt đen, trên thân giáp còn lưu lại những vết chém và vết bỏng không thể xóa mờ, chứng tỏ hắn từng là một chiến sĩ. Dưới vương tọa, một đám quan viên người lùn quỳ mọc. Kỳ lạ thay, trong số đó lại có một phần nhỏ thuộc chủng tộc Sa Diễm, họ thực ra là người Peru, chỉ không phải là người lùn mà thôi. Thiết Dương còn chưa truyền về tin tức sao? Peru Vương lên tiếng, dù thân hình hắn không cao lớn, nhưng thanh âm lại vang dội, không giận mà uy. Một quan viên người lùn đáp, Thiết Dương đại nhân vẫn đang giằng co với Cocolin Biacuya. Vào lúc chạm vạng tối, hắn đã truyền tin về, dự tính sáng mai sẽ khai chiến. Quân địch chỉ có 20 vạn. Với Hồng Dương quân đoàn, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng chưa kịp dứt lời, Peru Vương đã giơ tay ngắt lời. Cocolin Biacuya có thể đánh chiếm được Segona, chứng tỏ hắn không phải dễ đối phó. Hồng Cơ đã xuất phát chưa? Lời nói của Peru Vương về Hồng Cơ khiến mọi người trong phòng im lặng. Hồng Cơ là một dị tộc nhân đến từ một đại lục khác, nơi còn sót lại một nền văn minh cổ xưa đã không còn phù hợp cho sinh vật sinh tồn. Chỉ có một số ít dị tộc nhân vẫn còn sinh sống ở đó. Đối với đại lục ấy, cả Sa Diễm lẫn Peru đều có thái độ tránh xa, không muốn gây thù oán, bởi vì vùng đất ấy không có tài nguyên gì giá trị, mà chỉ có thể đi qua biển cả mới đến được, vì thế không đáng để bận tâm. Từ một góc độ nào đó mà nói, sức mạnh của dị tộc này chính là thánh hồn, một phương thức tu hành cổ xưa, khởi nguồn từ họ. Hồng Cơ đã xuất phát, để mày có thể đến thành Segona. Mọi người lui ra đi. Những quan viên người lùn lập tức tản ra. Chỉ còn lại một mình Peru Vương. Trong đại điện, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian. Spring, Cương Dương, ngươi phải trả giá bằng mọi giá. Giết chết tên nhân loại kia. Peru Vương không ngẩng đầu, cũng không trả lời. Đoạt lại thần nữ của ta, chỉ có nàng mới có thể tìm thấy ta. Ngươi sợ rồi sao? Ngươi là thần linh mà. Đừng làm ra vẻ hèn nhát vậy. Peru Vương khẽ cười, giọng điệu trêu chọc. Spring, Cương Dương, ngươi biết ngươi đang đối mặt với ai không? Mậu Sinh Chi Thần cất giọng, trong đó có chút phẫn nộ, từng sợi dây leo từ trên cao buông xuống, chỉ là một Sa Diễm người sao, hay là một thứ giống như ngươi. Peru Vương nhẹ nhàng vuốt ve lan can vương tọa, trong đó có một thanh kiếm ngắn của hắn. Nói thật, hắn không mấy ưa thần linh, nếu như không phải vì những vấn đề phức tạp. Sau khi lên ngôi, điều đầu tiên hắn làm chính là diệt trừ bọn thần linh của Peru, nhân loại. Không, ngươi biết cổ thần là gì không? Cổ thần, Peru Vương, nhìn thấy đồng tử mình co rút lại, hắn biết rõ về một đoạn lịch sử dài. Mảnh đại lục này từng có một nền văn minh cổ đại, nhưng chính vì sự đối đầu với cổ thần mà nền văn minh ấy bị phá hủy, dẫn đến tình cảnh hiện nay. Mặc dù cổ thần đã bị diệt, nhưng nền văn minh cổ đại cũng đã hủy hoại. Người là cổ thần sao? Nếu đúng vậy, thì cũng không sao. Tên nhân loại kia, không, tên quái vật kia, đã giết rất nhiều cổ thần, nhiều đến mức ta không thể nhớ hết. Ít nhất, có 5 vị trong số đó. Peru Vương trầm mặc, không nói gì thêm, chính ngươi hãy tự cân nhắc. Nếu như quái vật kia phát điên, đừng nói là chiến trường tiền tuyến, mà ngay cả Sa Diễm và Peru cũng có thể sẽ không còn tồn tại. Đừng quên đại biển rộng, phía bên tây của đại lục kia. Đó chính là kết cục của các ngươi. Khi đã chọc giận hắn, dùng hết mọi cách để giết chết hắn, đó chính là kẻ hủy diệt mọi thứ. Khí tức của mậu sinh chi thần tàn đi, chỉ còn lại trong đại điện của vương quốc Peru. Thái độ của hắn khiến người ta cảm thấy thất vọng. Peru Vương thở dài một tiếng. Đối với mậu sinh chi thần, vương chỉ tin tưởng một phần nhỏ. Dựa vào phỏng đoán của hắn, mậu sinh chi thần hẳn là đã phải chịu nhục nhã vì chuyện gì đó, nên mới nói những lời hão huyền. Tuy vậy, có một số việc vẫn cần phải cảnh giác, không ai chú ý đến. Trong góc hẻo lánh của đại điện, nơi ổ mèo, một con mèo đang duỗi người. Nó nhìn xung quanh một lúc, rồi lại vo tròn mình lại, nằm xuống, tại thành Segona, trong một tòa lầu đá. Mậu sinh chi thần, kẻ mà trong miệng đã nói đến, kẻ hủy diệt hết thảy, đang cầm lấy máy tính bảng, ánh mắt lộ ra sát ý. Công lược mà hắn đang theo đuổi, chẳng phải là trò chơi, giải đấu bình thường. Tô Hiểu bình tĩnh thu lại máy tính bảng, trong lòng cảm thán, về người khai phá trò chơi này, Bì Bàn, người có ý tưởng rất mãnh liệt. Tô Hiểu đã nhiều lần hẹn gặp Bì Bàn, nhưng mỗi lần đều bị hắn từ chối, lấy lý do bận rộn. Bà Hà đã nói rằng, có phải tên kia biết trò chơi này quá khó, nên mới không dám lộ diện không? Tô Hiểu muốn gặp Bì Bàn, nhưng đương nhiên không phải vì muốn chơi trò chơi hay vượt qua các màn chơi. Hắn chuẩn bị gặp đối phương để thi ngoài đời thực. Thật ra, Bì Bàn là người đã khai phá ra một trò chơi thực sự thú vị. Trò chơi này sắp sửa phá đảo, mà Tô Hiểu muốn tìm đối phương để mua một phiên bản trò chơi khác. Nhàn rỗi giết thời gian, vì trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có những chuyên gia. Việc phát triển trò chơi đạt đến trình độ như Bì Bàn là vô cùng hiếm. Nghe nói, người này bán trò chơi thu về lợi nhuận không nhỏ, có khi còn cao hơn cả việc kiếm tiền trong thế giới ảo. Hơn nữa, trong thời đại công nghệ cao này, những công ty lớn chuyên về công nghệ, đặc biệt là các đoàn mạo hiểm, thường trả một khoản tiền rất lớn để thuê kỹ thuật của Bì Bàn. Tô Hiểu nằm trên giường, nhắm mắt lại, và cảm nhận tình trạng trong cơ thể. Trong ngày hôm nay, hắn đã cắn nuốt một bộ thần linh hóa thân. Như vậy, năng lực của thanh cương ảnh đã có sự gia tăng rõ rệt. Hiện tại, nó đã ổn định lại. Hắn kiểm tra các ghi chép nhắc nhở, những thông báo xuất hiện trước mắt hắn. Do hấp thụ thôn phệ chỉ hạch, chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh đã được cải thiện. Thanh cương ảnh đã tăng lên level 57. Thanh cương ảnh đã tăng lên level 58. Thanh cương ảnh đã tăng lên level 59. Thanh cương ảnh, level 59. Kỹ năng chủ động gạch chéo kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, mở ra thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 180 điểm pháp lực chỉ, tăng lên 15 điểm. Chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt địch nhân 627 điểm pháp lực chỉ, tăng lên 30 điểm, đồng thời gây thêm hiệu ứng thiêu đốt, giảm một ít điểm pháp lực trị của đối phương. Lần thương tổn chân thực đầu tiên, 1003 điểm thương, tổn chân thực cộng trảm long thiểm tăng, thêm 25% bằng 1254 điểm, địch nhân sẽ phải chịu đựng pháp lực thiêu đốt, kèm theo đau đớn mãnh liệt, hiệu quả bị động. Khi địch nhân phải chịu pháp lực thiêu đốt, có 21% tỷ lệ phát động tê liệt định thân hoặc mê muội trong 3 trạng thái dị thường, mỗi trạng thái duy trì từ 0,2 đến 3 giây, phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, ngoại phóng hình thái, năng lượng ngăn chặn, chủ động. Thanh cương ảnh hiện đang kẹt tại level 59, muốn tăng lên level 60 thì cần một lượng năng lượng rất lớn, bình thường trong tình huống như vậy. Khi hoàn thành nâng cấp, sẽ có biến hóa đáng kể. Thanh cương ảnh là một trong những năng lực hạch tâm của Tô Hiểu, đạt đến một đẳng cấp nhất định, sau đó chỉ có thể dựa vào cơ duyên để tăng tiến. Điều không tốt là nó rất khó tăng lên, nhưng điểm tốt là mỗi lần tăng cấp đều không cần tiêu hao tài nguyên, hơn nữa biên độ tăng trưởng rất lớn. Cũng may, thanh cương ảnh có đặc tính này, một năng lực hạch tâm khác của hắn là đao thuật, nhưng lại tiêu hao tài nguyên rất tốn kém. Nếu như cả hai năng lực hạch tâm đều cần tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, thì Tô Hiểu sẽ không thể nuôi nổi Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đóng lại danh sách kỹ năng, rồi bắt đầu xem xét cửa hàng danh hiệu. Các danh hiệu có thể đạt được trong thế giới này đều được liệt kê trong đó. Có thể đạt được tứ tinh danh hiệu trong thế giới này, nhưng chỉ có 3 danh hiệu. Nội dung như sau: Tiên cổ quân vương, 4 sao, thuộc tính, đạt được sau khi hoàn thành điều kiện. Giá, 10.000 điểm chiến công. Cổ văn minh cứu rỗi, 4 sao, thuộc tính, đạt được sau khi hoàn thành điều kiện. Giá, 13.000 điểm chiến công. Cực phương hoa, 4 sao, thuộc tính, đạt được sau có thể thấy được. Giá cả, 11.500 điểm chiến công. Cầu vòng, 3 sao, thuộc tính, đạt được sau có thể thấy được. Giá cả, 1.120 điểm chiến công. Toàn năng giả, 3 sao, thuộc tính, đạt được sau có thể thấy được. Giá cả, 1.070 điểm chiến công. Thần linh đồ lục, 3 sao, thuộc tính, đạt được sau có thể thấy được. Giá cả, 2.580 điểm chiến công. Chim chăn danh hiệu được phân loại theo cấp sao. Tôi hiểu phỏng đoán, muốn thông qua con đường bình thường để đạt được 3 danh hiệu này, hắn cần phải đi đến một đại lục khác, nơi đó là đại lục cổ xưa. Toàn bộ cảnh vật đều là bếp chết, không phải là khu vực cao nguy hiểm, cũng không phải bí ẩn khu vực. Dù vậy, nếu so với chiến tranh, lợi ích ở đó kém rất nhiều, nếu là để thăm dò thì qua đó không tệ. Benny là người yêu thích nhất những danh hiệu này, ngoài việc có thể dùng chiến công để hồi đoái, còn có thể thông qua các sự kiện đặc biệt để đạt được. Tuy nhiên, cho đến nay, tôi hiểu rất ít gặp phải những cơ hội như vậy. Phát động sự kiện đặc biệt có nghĩa là phải giao thiệp với các dân bản địa hoặc cường giả. Với mị lực của Tô Hiểu, nếu như hắn có thể thông qua con đường bình thường để đạt được rất nhiều danh hiệu, thì những người có sở trường về mị lực chắc chắn sẽ phải khóc nấc tại Bauxite, tại diễn sinh thế giới, vì đặc tính có thể bố trí lại của thế giới này. Một vài mị lực sở trường của khế ước giả thậm chí có thể công khai định giá danh hiệu của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thông qua chìa khóa thế giới để đưa những khế ước giả khác tiến vào diễn sinh thế giới, từ đó lập ra những khế ước tiểu đội, làm hộ danh hiệu để thu lợi. Khác với thế giới nguyên sinh, nơi không thể thay đổi cấu trúc, nguyên sinh thế giới không thể bố trí lại, nơi đây chính là những thế giới thực sự tồn tại. Nếu thay đổi cấu trúc của nguyên sinh thế giới, sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng, gần như là hủy diệt hoàn toàn thế giới đó, sau đó mới có thể tái tạo lại. Hơn nữa, đó không phải là thay đổi cấu trúc, mà là tái tạo lại, một quá trình tiêu hao tài nguyên vô cùng khủng khiếp, không có bất kỳ nhạc viên nào sẽ đi in lại thế giới, huống chi 99,51% trong số nguyên sinh thế giới là không thể tái tạo, bởi vì chúng có thế giới chi hạch, mỗi viên thế giới chi hạch đều độc nhất vô nhị. Nhìn vào trước mắt hàng trăm danh hiệu, Tô Hiểu không khỏi mơ tưởng, nhưng hắn hiện tại lại không có lấy một chiến công trong tay. Tô Hiểu ngủ rất say, không biết đã ngủ bao lâu, bỗng nhiên hắn mở mắt, đưa tay bắt lấy Trảm Long Thiểm bên cạnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác có ai đó đang quan sát mình, không phải là kẻ tên cứ độc làm trái quy tắc, mà là một sự dòm ngó rõ ràng hơn nhiều. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, đã là sáng sớm ngày hôm sau, 6 giờ sáng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cùng với tiếng kèn lệnh cũng đồng thời thổi lên, báo hiệu rằng chiến tranh sắp bắt đầu. Trong thành Segona, binh sĩ đã tập kết thành từng đội ngũ, mới điều đến 14 vạn binh sĩ, tất cả đều là những chiến binh lão luyện, từng trải qua nhiều trận mạc. Sado, trong thời khắc then chốt này, tất nhiên sẽ không điều quân hỗn tạp. Penta, trận chiến này có thể xem như đã thua, không chỉ Tô Hiểu thất thế, mà còn có thể gây ảnh hưởng lớn đến sĩ khí của toàn bộ đội quân trung bộ phe mình. Sau nhiều năm chiến đấu, khó khăn lắm mới có một đội quân chiếm được thành trì, nhưng chỉ trong một ngày lại bị đánh bật ra, thử hỏi sĩ khí của quân đội phe mình bị đả kích nặng nề đến mức nào. Tôi hiểu, khi đánh chiếm thành Segona đã khiến Uno rơi vào tình thế đâm lao phải theo lao. Dù rằng hắn và tôi hiểu là đối địch, nhưng vì phải tuân theo mệnh lệnh của Sao Hoàng Đế, hắn vẫn phải điều binh cho tôi hiểu. Tôi hiểu đứng trên tường thành nhìn xuống, lúc này binh sĩ dưới quyền hắn đã tập hợp ở phía trước thành, không canh giữ trong thành. Binh khí chiến tranh của Gia Diễm không mạnh, việc thủ thành chỉ càng bất lợi. Nếu kẻ địch ném thùng dầu đen vào trong thành, thành trì này sẽ biến thành một bếp lửa. Tô Hiểu quyết định không thủ thành, mà để binh sĩ tập trung ở phía trước thành, chuẩn bị cho trận đánh trên bình nguyên. Hắn không sợ hỗn chiến, bởi chiến tranh lãnh chúa của hắn rất phù hợp với chiến đấu lâu dài và hỗn loạn. Một đàn kền kền bay lượn trên bầu trời, dường như chúng đã nhận ra rằng rất nhanh chúng sẽ có cơ hội ăn mồi. Những con kền kề xoay quanh mặt trời bị che khuất sau tầng mây, không khí trở nên căng thẳng. Các binh sĩ đứng nghiêm chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ác liệt phía trước. Khai chiến xong, việc đầu tiên mà Tô Hiểu làm là ủy quyền. Dưới tay hắn có tổng cộng 4 tên quân vệ trưởng, một trong số đó đã lên đường đi Sa Đô, thay vào đó là OS. Trong số 4 quân vệ trưởng còn có 21 ti vệ trưởng, cùng với thiên vệ trưởng và bách vệ trưởng, số lượng rất đông. Tô Hiểu ủy quyền cho 3 quân vệ trưởng. Sau khi khai chiến, họ chỉ cần không bỏ chạy, còn lại thì muốn đánh như thế nào thì tùy, tất cả dựa vào phán đoán tình hình. Nhận được mệnh lệnh này, 3 quân vệ trưởng vừa ngỡ ngàng vừa hưng phấn. Có thể được điều đến tiền tuyến, làm quân vệ trưởng, chỉ huy 50.000 binh sĩ, ai mà không muốn đánh trận. Họ những người này, có khi trong mơ cũng chỉ nghĩ đến các chiến dịch và đấu pháp. Sau khi ủy quyền xong, tôi hiểu cùng Caesar đi đến một nơi không có ai để nói chuyện riêng. Bố bố Uông và bà Hải đứng ở gần, cảnh giới xung quanh. Tôi hiểu giao cho Caesar một nhiệm vụ rất đơn giản, đó là châm ngòi mâu thuẫn giữa 3 quân vệ trưởng và phó thống soái OS, khiến họ vừa khó chịu với nhau, nhưng không đến mức kết thù hoặc đối đầu. Quan trọng là không để họ đoàn kết lại với nhau. Nếu dưới tay mà đoàn kết tốt thì sao? Đáp án là rất tệ. Nếu 3 quân vệ trưởng và phó thống soái OS hòa hợp, thân thiết như huynh đệ, thì khoảng cách để họ hợp lực chống lại Tô Hiểu chẳng phải là quá gần hay sao? Lòng người khó dò, có những việc nhất định phải cảnh giác. Những kẻ này không phải do Tô Hiểu bồi dưỡng hay đề bạt. Hắn cũng không cho rằng chỉ cần vung tay một cái, nói vài lời hoa mỹ, mà những quan viên cấp cao khác sẽ không còn lý trí. Hắn hài lòng với quan hệ thượng hạ cấp, nhưng lại có vài tên quân vệ trưởng luôn tìm cách đối đầu, không có việc gì lại đi cáo trạng lẫn nhau. Trước mặt hắn, Tô Hiểu sẽ tìm cách để những người này không trở thành kẻ thù tuyệt đối của mình. Hắn không thể nuông chiều họ quá mức, nhưng cũng không thể để họ quá thiếu thốn. Phải giữ cho họ một chút đói khát, để họ không quên được sự thiếu thốn, nhưng cũng phải cho họ đủ cường tráng, để họ còn có sức làm việc. Sau khi chiến tranh bùng nổ, bọn họ sẽ không vì mâu thuẫn cá nhân mà không phối hợp. Khi Tô Hiểu ra mệnh lệnh, điều này mới tạo ra được sự cân bằng. Đó chính là quyền lực trong trò chơi này, quy tắc vượt ngoài những quy tắc thông thường. Caesar nghe xong thì có chút sửng sốt. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trước kia, khi hắn làm quan quân nhu ở Long Đẳng Đế Quốc, những quan viên khác thường nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Điều này khiến hắn giật mình. Hóa ra vấn đề không phải do hắn mà do hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại chưa phải lúc để lo những chuyện này. Chiến tranh sắp bắt đầu, mà nếu giờ đây đi giải quyết những vấn đề ấy thì chỉ làm tình hình thêm rối loạn mà thôi. Ong, tiếng kèn lệnh vang lên. 20.000 đại quân dưới sự chỉ huy của các quân vệ trưởng bắt đầu hành quân. Tô Hiểu ngồi trên ghế sắt trên tường thành, bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh chân hắn, bà Ha thì tựa lưng vào tay vị ghế sắt, còn Hắc Long Midis thì đứng sau lưng Tô Hiểu. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống trận rồn rập vang lên. Thực ra đó là những chiếc thuẫn kim loại lớn, toàn thân bẹp và rỗng ruột. Bộ đội người lùn đang tiến hành cuộc tấn công. Mệnh lệnh đã được ban ra, hai bên bắt đầu hành quân đối đầu. Lần này, quân đội người lùn không trực tiếp sử dụng binh khí chiến tranh. Thành Segona vẫn còn trong tình trạng thảm hại trước mắt. Nếu không giải quyết được con hắc long kia, một khi sử dụng binh khí chiến tranh quy mô lớn, những vũ khí đất đỏ ấy sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Khi hai quân đã tiến gần chỉ còn một cây số, tiếng là hét vang dội khắp nơi, giết sạch bọn chúng, xa diễm tạp chủng, lùn lợn, các binh sĩ đối phương mắng nhiếc nhau, chửi bới thân thuộc và cả nhà nữ tính của đối phương trong chiến trường, đối đãi với kẻ thù thường vô cùng thô tục. Nhưng chẳng ai lên án, chỉ có kẻ thắng mới có thể giữ lại danh dự và bảo vệ gia đình. Oanh, oanh, oanh. Đợt tấn công đầu tiên bắt đầu, khi quân đội hai bên gặp nhau, tấm thuẫn trong tay các binh sĩ đều bị nứt vỡ. Có người còn bị đánh bay ra ngoài. Mới bắt đầu chiến đấu mà đội quân của phe mình đã mạnh mẽ xông lên, nghiền ép vào trận hình quân địch. Đây chính là nhờ vào sự hỗ trợ của chiến tranh lãnh chúa, một buff mạnh mẽ. Tô Hiểu và Spring, Thiết Dương đều đứng ở phía sau chiến trường, đối diện nhau. Tô Hiểu quan sát tình hình chiến đấu phía dưới, còn Spring, Thiết Dương đứng trên chiến xa, nhìn quanh chiến trường. Hắn thấy rằng đội quân người lùn phía trước đã bắt đầu tàn tác, hình dáng rối loạn, khiến hắn càng nhíu mày sâu hơn. Mệnh lệnh Hùng Dương kỵ binh đoàn xuất chiến, phá tan trận tuyến quân địch. Đại nhân, liệu có phải là quá sớm hay không? Khi phó quan Spring, Thiết Dương lên tiếng, hắn đã phái người đi báo tin về việc Hùng Dương kỵ binh đoàn xuất động. Hắn có thể đưa ra ý kiến của mình, nhưng trên chiến trường, với chức phó quan, hắn phải lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Spring, Thiết Dương. Đối thủ lần này là Cocolin. Lời nói của Spring, Thiết Dương khiến các phó quan bên cạnh hắn không thể phản bác. Trên chiến trường, binh sĩ của hai quân giao chiến hỗn loạn. Khi cục diện bắt đầu nghiêng về một phía, tiếng gót sắt dẫm đạp xuống mặt đất vang lên. A lạp lạp lạp, một tên kỵ binh cưỡi dê chiến, toàn thân mặc trọng giáp, tay cầm một thanh chiến chủy cán dài, phát ra tiếng giống quái dị. Phía sau hắn là những tên kỵ binh lùn cưỡi dây chiến, tuy dáng vẻ có phần nhỏ hơn, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Khi nghe được tiếng giống quái dị đó, một tên bách vệ trưởng của phe mình quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Đồng thời, kỵ sĩ cưỡi dây chiến lập tức nghiêng người dưới thân con dây chiến. Khi tấn công mạnh mẽ vào địch, hắn càng dồn lực, khiến cho độ cao của yên ngựa thấp xuống, gia tăng sức mạnh của cú đánh. Chiến chủy vung lên, tên bách vệ trưởng vừa quay lại, chỉ thấy một bóng đen xông tới, và ngay sau đó là tiếng ong ong, trọng tài. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tâm nhiên bắt đầu chuyển động. Khi hắn ổn định lại, ánh mắt của hắn đã ngang bằng với mặt đất. Hắn chỉ kịp thấy thanh chiến chủy nhúng máu đang lao tới, rồi, ngay lập tức, hắn cảm nhận được móng chân của con dê lớn dẫm đạp xuống đất, bóng tối nuốt chửng tầm nhìn của hắn. Hùng Dương kỵ binh đoàn như một thanh kiếm sắc bén, với thế tấn công không thể cản phá, lao vào trận hình của đối phương. Mỗi nơi bọn chúng đi qua đều để lại một mảng lớn bị đánh nát, huyết nhục vung vãi khắp nơi. Tại Peru, có thể lấy chữ Dương để đặt tên cho binh đoàn đã đủ thấy chúng không phải là quân tầm thường, huống hồ là cường tráng Hùng Dương. Kim loại và chạm vào nhau, bùn đất dính trên những tấm thuẫn sáng lấp lánh như bà. Những chiến binh mắt đỏ ngầu trên chiến trường đang điên cuồng chém giết. Hùng Dương kỵ binh đoàn tuy mạnh mẽ, nhưng sau một lúc xung phong liều chết, bọn chúng bắt đầu cảm nhận được áp lực gia tăng mạnh mẽ. Xung quanh, quân địch rất khó đối phó, thực lực của chúng tương đương với lực lượng tinh nhuệ của Peru. Những chiến binh Hùng Dương dám xông lên, nhưng nếu không cẩn thận, chúng sẽ bị nghiền nát không còn gì. Với 45 vạn binh sĩ trên chiến trường, trận chiến này không phải kéo dài chỉ một giờ, thậm chí chỉ mấy tiếng là có thể kết thúc. Trận ác chiến trên bình nguyên đã bắt đầu. Tô Hiểu nhìn xuống chiến trường, hắn cơ bản không cần phải chỉ huy, chỉ cần ngồi ở đây quan sát là đủ. Cảnh tượng tưởng chừng như ung dung, nhưng nếu như quân đội dưới tay thất bại, tất cả nỗ lực trước đó sẽ trở thành công cốc. Tin tốt là nhờ vào chiến lược cá nhân mạnh mẽ của binh sĩ phe mình, hơn nữa chỉ trong nửa giờ đầu, sĩ khí đã đạt đến mức 100, hiệu quả chiến đấu đẫm máu và hăng hái đã được phát động thành công. Tô Hiểu đang chờ đợi Spring, Thiết Dương sẽ lộ ra binh khí chiến tranh, hạc lòng, Midis chỉ có thể phun ra hắc diễm trong một khoảng thời gian có hạn. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng nó để đề phòng quân địch sử dụng binh khí chiến tranh, giống hắc long. Midis gầm nhẹ một tiếng, rất kiêu ngạo, sau khi tấn công thành Segona, còn hắc long này có vẻ hơi nhẹ chiến đấu, tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu không cho phép nó xông lên chiến trường để tàn sát bừa bãi, khiến con hắc long này không vui. Điều kỳ lạ là, hắc long, Midis, đối với Tô Hiểu luôn giữ thái độ căm thù, nhưng lại đối với bố bố Uông khá thân thiện, nguyên nhân là vì bố bố Uông thường xuyên cho nó ăn những thứ ngon. Lần đầu tiên bố bố Uông cho hắc long, Midis ăn, suýt nữa bị hắc diễm đốt cháy. Nhưng sau vài lần, hắc long, Midis đã có thái độ tốt hơn, nó không thể làm gì, vì bố bố Uông luôn mang đến những món ăn càng hấp dẫn. Cứ mỗi lần bố bố Uông cho ăn nhiều hơn, ánh mắt của hắc long, Midis, nhìn bố bố Uông lại càng trở nên hiền lành hơn. Giờ đây, mỗi khi nghe thấy bước chân của bố bố Uông, hắc long, Midis sẽ lập tức tỉnh táo, vểnh lên mũi người. Trên chiến trường, đám binh sĩ từng tên ngã xuống, hỗn chiến kéo dài 3 tiếng. Sau đó đám hùng dương kỵ binh bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi, bọn họ không phải là máy móc, mỗi lần xung phong đều tốn không ít thể lực. Trong khi đó, binh sĩ phe mình lại càng đánh càng hăng, sau 5 giờ khai chiến, các binh sĩ phe mình bắt đầu dồn sức đẩy về phía trước. Trên chiến trường với quy mô hàng chục vạn người này, tất cả âm mưu, quỷ kế đều trở nên vô dụng, chỉ có thực lực mạnh mới quyết định tất cả. 9 giờ sau khai chiến, binh sĩ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tuy thân thể binh sĩ phe mình quả thật mạnh mẽ, nhưng đừng quên, địch nhân cũng không phải kẻ yếu. 11 giờ sau khai chiến, ánh chiều tà nhuốm màu đỏ máu. Trận chiến này kéo dài, phe người lùn dần, không chịu nổi nữa. Bọn họ đối mặt với địch nhân như những ác quỷ trên chiến trường, trận hình hỗn loạn, không màng đến tổ chức, chỉ biết xông tới không ngừng. Nhìn về phía chiến trường dưới, sang mặt Spring, Thiết Dương đã trở nên tái nhợt, hắn biết rõ, trận này nếu thua, sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Spring, Thiết Dương quyết định nhanh chóng, ra lệnh cho bộ đội phía sau vận chuyển binh khí, chiến tranh giấu dưới mặt đất. 1 giờ đồng hồ sau, phanh, phanh, phanh, lúc này, bầu trời vốn đã tối sẫm càng thêm đen đặc, một loạt tên nỏ kim loại vẽ ra đường parabol, lao về phía binh sĩ phe mình, như một trận mưa đạn đánh úp xuống. Rốt cuộc, bọn họ không thể chịu đựng thêm nữa. Tô Hiểu nhìn những mũi tên nỏ kim loại rơi xuống từ trên không, nhưng vẫn không ra tay ngăn cản. Spring, Khiết Dương không phải kẻ ngu dốt, làm sao có thể không nghĩ ra biện pháp đối phó với hắc long. Midis, sau một vòng đồng loạt tấn công, bộ đội người luôn phía sau dần dần bình tĩnh trở lại. Rõ ràng là không sử dụng hết toàn bộ vũ khí chiến tranh. Cocolin, tên hỗn đản này, Spring, Thiết Dương vừa cười, vừa nghiến răng, hắn tự hỏi tại sao mình lại bị lừa đến mức này, không thể dụ dỗ được con hắc long kia ra khỏi phe địch. Đi, đem vũ khí chiến tranh đào ra 1/3, chuẩn bị nỏ săn rồng, hắn ra lệnh. Vâng, đại nhân, một thuộc hạ đáp. Thời gian trôi qua, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, từng đợt tiếng xé gió từ phía chiến trường truyền đến, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, từ trên trời. Từng thùng dầu đen bay xuống, rồi nổ tung, ngọn lửa bùng lên, tạo thành những quả cầu lửa có đường kính hàng chục mét. Oanh, oanh, oanh, mỗi quả cầu lửa rơi xuống đất. Lửa và bùn đất văng khắp nơi, lính của phe mình biến thành những người bốc cháy. Họ kêu thảm thiết, chạy tán loạn, rồi một lúc sau, ngã nhào xuống đất. Lửa lại một lần nữa chiếu sáng chiến trường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu biết rằng không thể chần chừ thêm nữa. Mặc dù Spring, Thiết Dương sẽ không lần nào đưa hết vũ khí chiến tranh ra, nhưng lần này hắn đã sử dụng không ít. Tô Hiểu lập tức nhảy lên lưng hắc long. Midis, con hắc long gào thét, xòe cánh bay lên không trung. Tô Hiểu ở tư thế nửa ngồi, một tay đặt trên lưng con rồng. Những tinh thể lan tràn trên thân thể của hắc long, hình thành những mảnh vảy màu lam nhạt, nhằm tăng cường khả năng phòng ngự của nó. Tiếng gió cào thét bên tai. Tô Hiểu nhìn xuống chiến trường từ trên không, phía sau quân địch như một đám mây đen dày đặc. Hắn đầu tiên tìm kiếm Spring, Thiết Dương. Trước đây hắn đã phái OS dẫn theo 12 thánh hồn giả đi ám sát Spring, Thiết Dương, nhưng kết quả, những thánh hồn giả này vừa mới tiếp cận chưa đầy 100 mét đã bị tiêu diệt, tựa như Spring, Thiết Dương cũng đã phái 15 thánh hồn giả để ám sát hắn, nhưng những thánh hồn giả này cũng không thể tiếp cận hắn được 100 mét. Việc phái thánh hồn giả ám sát thực ra có phần giống như đánh xổ số, nếu thành công thì có thể kiếm được điểm số, còn không thì cũng không sao. Không tìm được vị trí của Spring, Thiết Dương, tôi hiểu điều khiển Hắc Long, Midis lao xuống phía dưới. Bà Ha đã khóa chặt được phương vị binh khí chiến tranh của quân địch. Hồ, Hắc Diễm, từ miệng Hắc Long, Midis điên cuồng phun ra, từng tiếng nổ mạnh vang vọng từ phía dưới. Những thùng dầu đen nổ tung, tạo thành những ngọn lửa sáng rực, chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn. Các chiến nỏ khổng lồ của quân địch bị nung đỏ rực lên, bành. Dây cung của chiến nỏ rung lên kêu vang, một cây nỏ khổng lồ dài gần 10 mét bắn ra, phát ra âm thanh như sấm, từ bụng Hắc Long, Midis bay ra, trực tiếp xuyên qua thân thể nó, Foxy, tên nỏ đầy gai ngược xuyên qua thân thể Hắc Long, bị kẹt lại trong cơ thể nó. Cây nỏ khổng lồ này cách tôi hiểu, chỉ khoảng 2 mét, Hắc Long Midis phát ra một tiếng gào thét, nó ngửa đầu, tích tụ Hắc Diễm. Sau đó bắt đầu phun ra hắc diễm vào mặt đất bị thiêu đến thủy tinh hóa, dưới lòng đất vang lên tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, sức mạnh khủng khiếp này, lại nhờ vào thùng dầu đen cháy bùng của săn rồng, cự nỏ, tạo ra uy lực tàn bạo như vậy. Tôi hiểu điều khiển Hắc Long Midis, bay đến một khu đất hoang, rồi ra lệnh cho Hắc Long phun hắc diễm vào mặt đất, hắc diễm thiêu cháy mặt đất, suốt nửa phút đồng hồ. Như pháo hoa bùng nổ, dưới đất vang lên những tiếng nổ lớn, ánh lửa từ các vụ nổ lan ra, bùn đất bay tứ tung, trên chiến trường, từ một khoảng cách xa, Spring, Thiết Dương nhìn thấy ánh lửa bùng lên, hắn ngồi đờ đẫn trên ghế, thất bại, Spring, Thiết Dương không hồn hển, hắn có thể ngồi ở vị trí hôm nay, không phải nhờ vào dòng họ Spring, mà là nhờ vào sự nỗ lực và công trạng của bản thân, vượt qua các chỉ huy khác mới có được địa vị này. Dòng họ Spring không mang lại cho hắn sự tiện lợi nào. Peru Vương, vì tránh bị nghi ngờ, chỉ có thể làm như vậy. Đại nhân, xin ngài rút lui, đánh giấm, vinh xa chiến bại ta chạy rồi. Nhưng trận này tại Peru Chimon, ta sẽ không bỏ đi. Đây là Peru Chimon. Ta không thể mất mặt, mà quay về gặp huynh trường. Cocolin sẽ cho ta một cái chết vẻ vàng. Đại nhân, xin ngài rút lui, hơn 10 tên sĩ qua người. Lùn quỳ một chân xuống đất, đồng thanh cầu xin. Nhìn thấy cảnh này, Spring, Thiết Dương nở nụ cười, một nụ cười đầy khoái chí. Phanh, Spring, Thiết Dương cảm thấy, đầu óc ong lên một tiếng, trước mắt hắn tối đen như mực. Trận chiến này, ta, Layton, Râu Đỏ, sẽ tiếp nhận. Một bàn tay đầy vết chai đỡ lấy Spring, Thiết Dương, Râu Đỏ như sợi chỉ rủ xuống. Tuân mệnh, hơn 10 tên sĩ quan người lùn. Mỗi người quỳ một chân trên mặt đất, đồng thanh hóa lớn, một trong số họ vác Spring, Thiết Dương lên, rồi biến mất trong bóng đêm, cùng với một cỗ hùng dương, kỵ binh đã chờ đợi từ lâu. Hỏa diễm bùng cháy nguồn ngụt, vũ khí vãi nát cắm đầy trên chiến trường. Cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục, hoặc nói đúng hơn, chiến trường chính là địa ngục. 30 vạn binh sĩ người lùn, trong đó 19 vạn đã chết trận. Hùng Dương kỵ binh đoàn lui chạy 4 vạn. Phần còn lại, tán loạn tháo chạy. Peru đại bại. Đây là thất bại thảm hại nhất trong vòng 100 năm qua. Cánh cửa Peru đã hoàn toàn thất thủ. Dưới ánh lửa, binh sĩ phe đã bao vây, chặt chẽ phía sau quân địch. Trong danh trướng, lửa bốc lên dữ dội. Một tên người lùn mặc giáp bước ra, vẻ mặt thản nhiên. Râu Đỏ, Spring, Thiết Dương phải không? Oezit cầm loan đao tiến lên, quay về Peru rồi. Oz, cho ta bình rượu, Layton, Râu Đỏ nói, còn nữa, nói với Cocolin, Biakuya, ta sẽ không để hắn tính, kế ta nữa, nhất định sẽ không. Nghe được lời của Layton, Râu Đỏ, Oz, ra hiệu một cái, một tên thiên vệ trưởng vội vàng chạy tới, đưa cho Oz một bình rượu. Layton, Râu Đỏ lúc này, tâm trạng cực kỳ phức tạp, đây là lần thứ 3 hắn bị bắt. Nhưng so với những lần trước, lần này hắn cảm thấy thản nhiên hơn, lần này, hắn chết thay cho huynh trưởng mình. Đây không phải là điều đáng xấu hổ, trên chiến trường, đầy xác chết, và tàn tích, Tô Hiểu rút thanh kiếm gãy từ mặt đất, một trận chiến này chiến thắng, đồng nghĩa với việc hắn đã có đủ sức mạnh để tiến vào lãnh thổ Peru, vương quốc, nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã giành chiến thắng trong trận chiến này, ngươi đạt được 1.572 điểm chiến công. Do chiến tranh gây ra, danh vọng của ngươi tại Peru vương quốc đã bị cưỡng chế mở ra. Hiện tại danh vọng 197.500 điểm vĩnh viễn là tử địch khi thành công đánh bại đội quân dưới trướng của Spring. Thiết Dương, có nghĩa là Peru Chimon đã hoàn toàn được mở ra. Tuy nhiên, Peru Chimon vừa tồn tại lại vừa không tồn tại. Nó không phải là một tòa thành hay một cứ điểm cụ thể, mà là khu vực phòng thủ của Spring, Thiết Dương. Trước hết, phải đánh chiếm thành Segona mới có thể phá vỡ Peru Chimon. Hiện tại, cửa này đã bị Tô Hiểu mở ra, trở thành lợi thế của hắn. Hắn đã đạt được 10.572 điểm chiến công. Cùng với 24 hòm bảo dương cấp sử thi, các bảo dương cấp sử thi mà Tô Hiểu thu được trên chiến trường có sự khác biệt so với những lần trước. Vì lần này, số lượng bảo dương lên tới 40 chiếc, bố bố ông đã mở ra 2 chiếc. Những bảo dương này thu được thông qua chiến tranh, được phân loại là chiến lợi phẩm. Điều này khác với cách hắn giết địch trước kia, vì những bảo dương trước không phải do binh sĩ thu được, mà là do Tô Hiểu tự mình ra tay. Chủng tộc, vốn là các sinh vật Tô Hiểu triệu hoán, không hoàn toàn được coi là binh sĩ. Do đó khi chủng tộc giết địch, nó được tính gần như là Tô Hiểu tự mình giết địch. Hiện tại, đội quân Tô Hiểu chỉ huy thuộc về Sa Diễm Vương Quốc, và hắn là đại thống soái của Sa Diễm Vương Quốc. Quan hệ giữa hắn và binh sĩ không phải là chủ tớ, mà là mối quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp. Sau khi các binh sĩ giết địch trên chiến trường, họ sẽ được luân hồi nhạc viên phán định, và chiến lợi phẩm thu được từ những chiến thắng này sẽ được tính vào loại chiến tranh đoạt được. Chiến tranh giành được cấp sử thi bảo dương cũng không kém gì chiến công. Ngược lại, việc tạo ra những bảo dương cấp 7 thế giới, mở ra những bảo dương chiến tranh này lại mang lại lợi nhuận càng cao, lợi nhuận lại càng ổn định hơn. Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình, trong tay hắn những bảo dương cấp sử thi này, khi mở ra, tỷ lệ nhận được trang bị, vật phẩm thuộc huyết thống là rất thấp, tỷ lệ nhận được linh hồn tiền lại cao nhất. Tiếp theo là các loại vật liệu chiến tranh, nếu không phải là loại ma văn tiêu hao, thì là các loại buff tiêu hao thời gian ngắn cho tập thể. Những vật phẩm chiến tranh này rất hữu ích, có thể dùng trong thế giới này, cũng có thể mang về thế giới của hắn, giữ lại để bán cho các mạo hiểm đoàn lớn. Những đoàn này quanh năm thu mua các vật phẩm này với giá cao. Mở bảo dương, Tô Hiểu không vội vào, hắn chuẩn bị trong thời gian tới sẽ đồng loạt mở hết tất cả các bảo dương đã thu được. Chiến thắng trong chiến dịch Peru Chimon là một chiến thắng áp đảo. Tô Hiểu rất muốn tiến thẳng vào vương quốc Peru, nhưng trận chiến này kết thúc, quân lính dưới tay hắn chỉ còn lại 12 vạn, trong khi 8 vạn binh sĩ đã hy sinh. So với quân đội 10 lùn, nơi mà 19 vạn binh sĩ đã chết trận, con số tử thương của hắn cũng coi như là một chiến thắng lớn. Spring, Thiết Dương quả thật rất khó đối phó, nếu không phải phá hủy tất cả binh khí chiến tranh của đối phương, phe hắn sẽ thiệt hại gấp đôi số quân đã mất. Mặc dù chiến lược cá nhân của binh sĩ dưới tay Tô Hiểu rất mạnh, nhưng quân người lùn cũng không phải dễ đối phó, đặc biệt là Hồng Dương kỵ binh đoàn, chúng chính là lực lượng cứng cựa nhất trong số 8 vạn binh sĩ của mình chết trận, hơn 3 vạn đã bỏ mạng dưới tay bọn chúng. Không chỉ có vậy, Hồng Dương kỵ binh đoàn chỉ có 5 vạn người, mà quân đội người lùn đã gần đến lúc chiến bại. Trong lúc này, Spring, Kiếp Dương giả, lệnh cho Hồng Dương kỵ binh đoàn rút lui. Khi kỵ binh phát huy ưu thế, Hồng Dương kỵ binh đoàn đã rút lui, mang theo hơn 4 vạn người, còn lại khoảng 1 vạn người chết trận, mang 12 vạn binh sĩ tiến vào Peru. Đây không phải là sự dũng cảm, mà là tìm đường chết. Một khi xâm nhập vào lãnh thổ Peru, không chỉ phải đối mặt với quân địch phía trước, mà còn phải đối diện với các đội quân người lùn đang bọc hậu. Suy cho cùng, dưới tay Tô Hiểu chỉ có bộ binh và thuẫn nhẹ, không có kỵ binh. Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể chiến đấu đến mức này, hoàn toàn nhờ vào chiến tranh lãnh chúa, cùng với sự cải tạo của hắn. Đối với Hắc Long, Midis muốn đánh vào lãnh thổ Peru, chỉ những thứ này là không đủ. Tôi hiểu không muốn Sa Diễm phải dùng quân tinh nhuệ, mà Sado bên kia cũng sẽ không đồng ý. hắn cần thu thập những binh sĩ có thuẫn dày có thể chống lại đội kỵ binh xung phong của Hùng Dương, hoặc ít nhất phải chế tạo ra một số chiến thú cùng trọng giáp, để trang bị cho 12 vạn binh sĩ trở thành kỵ binh giáp nặng. Nếu hắn có thể thực hiện được điều này, hắn có lòng tin sẽ dẫn 12 vạn thú kỵ binh tiến vào lãnh thổ Peru. Kỵ binh trong chiến trận không phải dễ đối phó, chúng chạy quá nhanh, chẳng hạn như Hùng Dương kỵ binh đoàn. Khi bọn chúng rút lui, chỉ cần một lần xung phong phá vây, sau đó là có thể thoát đi. Bộ binh và thuẫn nhẹ hoàn toàn không thể đuổi kịp. Dù các binh sĩ có thể sử dụng hôi hồn, nhưng lũ chiến dê của kỵ binh thì không thiếu. Sau khi hai bên giao chiến và tạo ra một đường ngang, đôi chân của bộ binh vẫn không thể nhanh bằng bốn chân của chiến thú. Nhìn thấy Hùng Dương kỵ binh đoàn không hề biểu lộ sự tức giận, tôi hiểu biết đó là giả dối. Nếu như hắn có thể sở hữu 10 vạn Hùng Dương kỵ binh, dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa cộng thêm sức mạnh công thành của Hắc Long, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Sa Diễm, khiến chúng trở nên hoang mang. Tối đa vài ngày là có thể từ chiến trường trung bộ đánh thẳng tới Sa Đô. Liệu Sa Diễm có quân đội đủ mạnh để đối phó với Hùng Dương kỵ binh đoàn không? Đáp án là có, đó chính là thú kỵ bộ đội. Nhưng đây không phải vì sao hoàng đế keo kiệt hay đại tế pháp không có tầm nhìn đại cục, mà vì thú kỵ bộ đội là lực lượng chủ chốt, không thể điều động. Chúng phải trấn thủ tại biên giới khu vực Ataro, đại sa mạc, nơi được coi là hàng rào cuối cùng. Nếu điều động họ đi nơi khác, quân đoàn người lùn của Peru sẽ thừa cơ tấn công thẳng vào sâu trong Sa Diễm vương quốc. Sau khi lưu lại trên chiến trường một lúc, Tô Hiểu liền hướng về thành Segona mà đi, để tĩnh dưỡng một chút, đồng thời cho điều binh từ Sa Đô tới tiếp viện. Nếu không, việc mạo muội xâm nhập vào nội địa Peru sẽ chỉ dẫn đến thất bại toàn diện. Tô Hiểu không lo lắng rằng Sa Hoàng đế Uno hay Carlos sẽ không điều binh và tài nguyên tới, bởi vì hắn đã phá vỡ được Peru Chimon. Khi đó, nếu ba người kia không có động thái gì, chắc chắn sẽ khiến các đại thống soái khác phải e ngại. Nếu như Tô Hiểu có thể đánh Peru đến mức kêu cha gọi mẹ mà vẫn không nhận được sự trợ giúp nào từ Sa Đô, thì chẳng phải bọn họ sẽ chiến bại sao? Liệu có phải một ngày nào đó, Sa Đô sẽ vứt bỏ hắn, biến hắn thành vật hy sinh để trấn an lòng dân? Có một số việc thực sự không phải là Sa Hoàng đế Uno hay Carlos có thể quyết định. Dưới áp lực của đại cục, ba người bọn họ, dù có muốn hay không, đều không thể tránh khỏi. Có những chuyện buộc phải làm. Trong thời kỳ chiến tranh, ngay cả đại thống soái tiền tuyến cũng không dễ bị đụng chạm, như đại thống soái Nibozo, tuy rõ ràng là người của Uno, nhưng hắn không trực tiếp đối đầu với Tô Hiểu. Lý do là Nibozo hiểu rõ, trong chiến tranh, là một đại thống soái có những việc không thể làm quá trớn, nếu không sẽ mất hết tất cả. Đám binh sĩ phè mình bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập tài vật từ thi thể quân địch, ai nhặt được gì thì cứ lấy. Áo giáp, vũ khí và các vật liệu chiến tranh đều được thu gom. Mãi đến nửa đêm, 12 vạn binh sĩ mới dọn dẹp xong chiến trường. Cùng lúc đó, tình hình chiến trường trung bộ xuất hiện biến chuyển. Trong khu vực xung quanh thành Segona, toàn bộ quân người lùn đều rút lui khỏi lãnh thổ Sa Diễm vương quốc. Vào đêm hôm đó, những lãnh thổ này trước đây đã bị quân người lùn chiếm đoạt trong các trận chiến. Giờ bọn họ chỉ còn cách rút lui, giữ vững thành Segona, các thành trì cứ điểm còn lại. Quân người lùn đã tạo thành một phòng tuyến hình nửa vòng cung tại thành Segona và biên giới Peru vương quốc, nhằm ngăn chặn Tô Hiểu trực tiếp xâm nhập vào lãnh thổ Peru. Những đội quân người lùn này không thể không rút lui. Chỗ mà bọn chúng chiếm đóng trước đây vốn là một cứ điểm của Sa Diễm. Sau khi cổng thành Peru bị công phá, quân đội dưới quyền Tô Hiểu như một chiếc đinh ngăn cách quân người lùn với vương quốc Peru. Một khi khai chiến, những cứ điểm này sẽ bị Tô Hiểu và quân đội Nibozo vây công từ cả hai phía. Đại lượng quân người lùn bị buộc phải bỏ lại các cứ điểm và rút về biên giới vương quốc Peru. Điều này khiến quân đội mình dễ dàng thu hồi một mảng lớn lãnh thổ. Sau khi tính toán cẩn thận, có thể thấy rằng suốt bao năm qua, lãnh thổ bị xâm chiếm và đêm nay họ đã thu hồi được một phần mười của nó. Dù ít, nhưng cũng không phải nhỏ. Mảnh lãnh thổ này có thể nuôi sống hơn 4 triệu người dân. Những vùng đất này không phải là sa mạc, mà là các ốc đảo có thể trồng trọt. Với nguồn nước tự nhiên có thể uống trực tiếp, một hồ nước ngọt và hai con sông biên giới của hai nước, đối với dân xa Dĩa mà nói, không có gì quý giá hơn thế. Điều kiện tiên quyết là quân đội xa Diễm có thể chấn giữ được những mảnh lãnh thổ này. Trong đêm đó, Đại Thống soái Nibozo nhận được tin tức từ Sa Đồ, hắn đã canh giữ biên giới có công, được phong thưởng rất nhiều. Cùng lúc đó, Sa Đồ cũng điều đi rất nhiều binh sĩ dưới quyền Nibozo, sắc phong là để trấn an, nhưng điều binh mới là mục đích chính. Hầu như cùng lúc đó, các đại thống soái khác ở chiến trường Trung Bộ cũng nhận được mệnh lệnh từ Sa Đồ. Họ cũng được phong thưởng rất nhiều, và binh sĩ dưới quyền họ cũng bị điều đi, mang theo vũ khí tinh xảo và áo giáp các loại. Mọi mệnh lệnh này đều từ Sa Hoàng đế ban xuống. Nhưng điều động binh sĩ làm gì? Đáp án hiển nhiên là phản công. Sau nhiều năm bị đánh bại, cuối cùng cũng có cơ hội để phản kích. Các chiến dịch như Vinh Sa Cứ Điểm, Thành Segona và đại chiến tại Peru Chimon đều là do Tô Hiểu chỉ huy, chưa từng thất bại. Luôn đẩy lùi quân đội Peru từ chiến trường Trung Bộ, dần dần đẩy chúng về tận biên giới Peru. Lúc này, nếu Sa Hoàng đế không điều binh viện trợ Tô Hiểu, thì không chỉ Tô Hiểu, mà ngay cả bình dân Sa Diễm cũng sẽ có ý kiến. Tại Sa Đô, trong một trang viên nhỏ, ánh mí leo lét trong gian thư phòng tối tăm, Carlos, ta có phải đang gặp ác mộng không? Lúc trước chỉ cấp cho hắn 2 vạn binh sĩ bại trận. Sao bây giờ lại? Đại tế ti, Uno ngồi trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào ngọn nến, đang lay động trên giá nến. Carlos, ngươi định làm gì đây? Có phải ngươi đang nghĩ đến việc gọi hắn quay lại Sa Đô không? Uno nhìn Carlos với ánh mắt đầy kinh ngạc, không hiểu sao Carlos lại có một ý tưởng vô lý như vậy. Không thể nào, hắn sẽ không bao giờ trở lại Sa Đô, cho dù Sa Hoàng đế có lệnh, cũng không thể gọi hắn quay về, cứ để hắn làm việc của hắn đi. Chúng ta không thể làm gì hắn, mà hắn cũng chẳng thể làm gì chúng ta. Uno cầm chén hồng trà trên bàn, không hề chú ý đến một tia sáng màu tím đen thoáng qua trong chén trà rồi biến mất. Hắn uống một ngụm trà rồi tựa người vào ghế. Không nói gì thêm, Uno, Carlos ngồi đối diện, gọi hắn 2 lần, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Một lúc sau, trong không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng ngáy khẽ của Uno. Carlos cười lắc đầu, đứng dậy rồi bước ra khỏi thư phòng. Vừa rẽ đến ngoài cửa, Uno đột nhiên mở mắt, trong con ngươi hắn tỏa ra hào quang màu tím đen. Bên ngoài thư phòng, Carlos chậm rãi bước đi trong hành lang, nàng tháo khuyên bạc trên tay, ánh tím lấp lánh trong mắt nàng chợt lóe lên. Gia hỏa màu tím đen kia lại xuất hiện rồi sao? Hắn vẫn còn đang tìm Cocolin, Biaquia sao? Đây có thể là một cơ hội. Quả nhiên, Uno vẫn là con chó săn hung tợn, thật khó dây dưa. Carol ném chiếc khuyên tai ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng, phía sau nàng, dường như xuất hiện một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh. 2 giờ sáng, tại thành Segona, trong các doanh trại, tiếng lẩm bẩm vang lên liên tục, cửa các doanh trại đều mở rộng. Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, các binh sĩ đổ vật lên giường ngủ, không có sức để vào thành tắm rửa. Dù là miễn phí tại các phòng tắm công cộng, xung quanh tường thành và trong thành, những đội tuần tra vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc dù họ cũng rất mệt, nhưng để tránh cho địch thám tử có cơ hội lẻn vào thành, họ chỉ có thể thay phiên nhau tuần tra trên tường thành, vài binh sĩ cầm đuốc đi qua. Khi những người này đi xa, một bóng dáng từ ngoài tường nhảy vào, nàng chưa kịp rơi xuống đất, một sợi tơ kim loại, màu đen căng cứng, đã kéo nàng vào trong thành. Từ sợi tơ kim loại buông dài, thân ảnh kia rơi xuống thành, ngón trỏ nàng khẽ ngoặc một cái. Sợi tơ kim loại dưới ánh trăng thoáng qua một luồng hàn quang rồi co lại, trở về trong tay áo nàng. Đó là một nữ nhân mặc hắc y rộng thùng thình, mặt đeo mặt nạ màu đỏ. Nàng nửa ngồi trong bóng tối, ngón tay chỉ vào mặt đất. Sau mấy phút, nữ nhân cất bước, đi dọc theo rìa tường thành, vừa đi vừa dừng lại. Nàng thành công tránh né hết thảy đội tuần tra trong thành, tiến đến khu kiến trúc phía sau, chưa một tòa lầu đá, nữ nhân mặc hắc y đứng trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Gần nửa giờ sau, một bóng dáng từ trong lầu đá đi ra, trong tay còn ôm một cái hòm gỗ, từ sợi tơ kim loại buộc chặt, thân ảnh từ trong lầu đá đi ra bỗng dưng bị treo lên, miệng hắn mở lớn, muốn hô lên điều gì, nhưng lại không phát ra một tiếng nào, tình xảo hòm gỗ cũng bị treo lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối, nữ nhân chạm rãi nắm tay, đạo bóng người bị treo lên im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đó chính là Fenker, thuộc hạ của Caesar dưới tay Fenker. Thi thể của Fenker bị treo trước người nữ nhân mặc hắc y, ngón tay nàng nhẹ điểm vào mi tâm của Fenker. Một lát sau, nàng liền biến mất, không một dấu vết. Mấy phút đồng hồ sau, hắc y nữ nhân nửa ngồi trên một tòa lầu đá. Nàng tháo đồ trang sức trên cổ xuống, khi nàng buông tay, đồ trang sức lơ lửng giữa không trung, một lớp màng mỏng bao phủ xung quanh lầu đá, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ. Sau khi hoàn tất, nàng ngả người ra sau, mái nhà phía sau nàng tựa như biến thành chất lỏng, lặng lẽ để nàng chìm vào trong kết cấu kiến trúc trong lầu đá. Tô Hiểu liếc nhìn lên nóc nhà một cái, rồi tiếp tục đọc quyển sách, trong tay nhờ ánh sáng từ ngọn nến. Đây là một bản lịch sử ghi lại của Xà Diễm, trong đó chứa rất nhiều bí mật, do một người quyền lực nào đó, từ Peru Vương quốc viết ra. Bỗng nhiên, ngọn nến trên bàn Tô Hiểu bị dập tắt, hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng thắp lại ngọn nến, khi ánh nến sáng lên, một bóng người mặc trang phục rộng thùng thình màu đen, mang mặt nạ đỏ đã đứng gần Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn người đó một lúc, rồi thả quyển sách xuống, tay phải đặt lên chuôi đao bên hông, ta sẽ để ngươi toàn thây. Đây là cố chủ, muốn ta truyền đạt lời nói. Hắc y nữ nhân này chính là Hồng Cơ, người dị tộc mà Peru Vương phái đến. Hồng Cơ không hoàn toàn là thuộc hạ của Peru Vương. Giữa hai người có một mối quan hệ giống như thuê mướn hơn là chủ tớ. Hồng Cơ biết rõ, lần ám sát này cơ bản đã thành công, độ khó chủ yếu nằm ở việc làm sao lẻn vào trong thành, cùng với việc âm thầm cách ly tòa lầu đá này mà không một tiếng động. Từ Hồng Cơ thả ra năm sợi tơ kim loại, rồi đột ngột biến mất tại chỗ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, nàng phải mang thi thể của địch nhân về, điều này cũng không phải là quá khó. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng giống như bị bão quét qua, trên tường đầy vết chém, và dấu vết của sợi tơ kim loại. Hồng Cơ quỳ trên mặt đất, mặt nạ của nàng đã vỡ nát, một cánh tay cách nàng ít nhất 5 mét, xung quanh đầy những sợi tơ kim loại đứt đoạn. Máu tươi từ cằm nàng nhỏ xuống, trong căn phòng tối tăm, Tô Hiểu vung lên trường đao trong tay, đầu lâu của Hồng Cơ rơi xuống, theo sau là tiếng gãy khớp đèn đà. Thích khách đến ám sát Tô Hiểu, cho dù thực lực ngang nhau, trong tình huống cận chiến ám sát, xác suất thất bại là rất cao. Huống hồ, Hồng Cơ chỉ tinh thông về ám sát, thực lực so với Tô Hiểu vẫn yếu hơn, Peru Vương nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Người lãnh đạo binh sĩ lại là Tô Hiểu, một kẻ chỉ có một chút kinh nghiệm cầm binh, thậm chí còn không xứng đáng để gọi là quân nhân. Danh hiệu của hắn mới là yếu tố quyết định. Một thời gian dài, Tô Hiểu không vội lộ ra chiến lực thực sự của mình. Hắn vừa phòng bị Peru Vương, vừa đề phòng Sado bên kia. Sado lúc này càng khó đoán, nhưng hiện tại, ám sát nhiều thêm chút cũng tốt, ám sát từ xa càng nhanh càng tốt. Người đã đánh chết dị tộc Hồng Cơ, ngươi đã đạt được thánh linh cấp bảo dương, 5%, phệ linh giả thiên phụ đã kích hoạt, ngươi đã vĩnh viễn tăng lên 60 điểm pháp lực trị, tiền lời thu được cũng không tệ. Tô Hiểu để bà Hà xử lý sạch thi thể, rồi liếc nhìn sắc trời, ngoài cửa sổ, có lẽ đã sắp 3 giờ sáng. Trong phòng, những cây nến được thắp sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khắp không gian. Tô Hiểu ngồi xếp, bằng trên giường, lấy ra từng chiếc bảo dương. Từ trong không gian chứa đựng, hắn chuẩn bị mở ra toàn bộ các bảo dương các sử thi mà mình đã đoạt được. Hắn châm một điếu thuốc, âu hoàng trạng thái già thần, nhìn trước mắt hơn 30 chiếc bảo dương chiến tranh. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không mở từng chiếc một, mà quyết định mở 10 chiếc một lần. Như vậy là thích hợp nhất. Ngươi đã mở ra cấp sử thi chiến tranh bảo dương nhân 10, ngươi đạt được 143 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được thức tỉnh chi thư, lần đầu thiên phú thức tỉnh, ngươi đạt được kèn lệnh man ngưu, trang bị gạch chéo tiêu hao phẩm, kèn lệnh man ngưu nơi sản sinh, viêm linh tinh phẩm chất, cấp sử thi thuộc loại chiến tranh trang, bị gạch chéo tiêu hao phẩm độ bền. 3 gạch chéo, 3 trang bị nhu cầu, lực lượng 60 điểm trở lên trang bị hiệu quả, sĩ khí cổ vũ, bị động, khi thổi lên kèn lệnh này, sẽ đạt được ngưu chi hôi hồn buff, HP tạm thời tăng lên 120 đến 1.000 điểm, nhắc nhở, chỉ khi quân số của phe mình cao hơn 50 tên, hiệu quả này mới có thể phát động, nhắc nhở, nếu quân số phe mình dưới 100 người, sẽ đạt được HP tạm thời tăng lên 120 điểm buff, nhắc nhở, nếu quân số phe mình vượt qua 25.000 tên, sẽ đạt được HP tạm thời tăng lên 1.000 điểm buff, nhắc nhở, cao nhất có thể buff 375.000 tên quân mình, nhắc nhở, mỗi lần thổi lên kèn lệnh man ngưu, sẽ vĩnh viễn tiêu hao một điểm độ bền trang bị này, buff, duy trì trong 5 tiếng đồng hồ, giới thiệu vắn tắt, trả đạp, hủy diệt, giết chóc, giá cả, 375.000 điểm nhạc viên tệ. Kèn lệnh man ngưu, đúng là một món đồ rất không tồi, chỉ ít đối với tôi hiểu mà nói, nó thật sự rất hữu dụng, đây chính là loại chiến tranh bảo dương, đặc biệt và đầy ấn tượng, còn về thức tỉnh chi thư, lần đầu, thứ này tôi hiểu đã không thể sử dụng, giá trị cao, bán đi sẽ rất có lời, ngoài ra, còn thừa 28 may cấp sử thi bảo dương, tôi hiểu, lại tiếp tục mở ra 10 may nữa, người đã mở ra cấp sử thi, chiến tranh bảo dương nhân 10, người đạt được 204 may linh hồn tiền, mở ra toàn linh hồn tiền, sau khi có quyền giao dịch tại phố. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, tôi hiểu có vài món trang bị, cần phải thay thế. Còn 18 may, bảo dương, tôi hiểu quyết định mở hết số còn lại. Người đã mở ra cấp sử thi, chiến tranh bảo dương nhân 18, người đạt được 295 may linh hồn tiền. Người đạt được Penier Chi Hoàn, nơi sản sinh, viêm linh tinh phẩm chất, thánh linh cấp loại, chiếc nhẫn độ bền. 485 gạch chéo 500 trang bị yêu cầu, hậu duệ dòng chính của Penia gia tộc, trang bị hiệu quả. Sau khi mặc vào sẽ kích hoạt, giới thiệu vắn tắt, hết thảy bí mật đã bị chôn vùi dưới bụi bặm của lịch sử. Chiếc nhẫn này là di sản truyền thừa của Sa Hoàng đế, đã rơi vào tay một tên binh sĩ Peru và bị coi là đồ trang sức. Khi Penia gia tộc diệt vong, chiếc nhẫn này sẽ bị nghiền nát. Liệu Penia gia tộc có thực sự bị diệt sạch, lại một lần nữa có được vinh quang, hay là kéo giả vương xuống khỏi vương tọa, giá trị, Penia, chi hoàn trang bị này, có hiệu quả chưa rõ, nhưng giới thiệu về nó thật sự rất thú vị. Tôi hiểu từ Leighton, Châu Đỏ đã hiểu được rằng, Penia chính là dòng họ của đệ nhất sao hoàng đế, dòng họ này đã bị đoạn tuyệt vài thập niên trước, và hiện tại, sao hoàng đế là phụ thân của vị hoàng đế đương nhiệm. Người đã đoạt lại phương vị Uno là đồng lõa của Sa Hoàng đế, nên mới có được vị trí hiện tại. Leighton, Châu Đỏ đã từng nói rằng, huyết mạch của gia tộc Penier đã bị đoạn tuyệt, nhưng khi tôi hiểu có được Penier chi hoàn, hắn đã xác định rằng huyết mạch của gia tộc này chưa hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Hậu duệ của gia tộc Penier vẫn còn liên hệ với Penier chi hoàn khi huyết mạch của gia tộc này bị đoạn tuyệt. Chiếc nhẫn cấp thánh linh này sẽ tự động nghiền nát, trang bị này có độ bền cực kỳ cao, cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Với kích thước như vậy, chiếc nhẫn này hẳn là vật cứng nhất trên thế gian này. Chính vì vậy, đệ nhất sao hoàng đế đã dùng loại vật liệu này để chế tạo chiếc nhẫn, làm biểu tượng cho quyền lực của gia tộc Penier. Sau khi mở bảo dương xong, số linh hồn tiền mà Tô Hiểu thu được khiến hắn rất hài lòng. Nếu tiếp tục tấn công Peru, những bảo dương cấp sử thi như vậy không phải là ít. Trời còn chưa sáng, tôi hiểu tranh thủ nằm nghỉ trên giường, trong khi bố bố uông đã ngủ say đến mức chảy nước miếng. Trận chiến vừa qua đã khiến nó mệt mỏi không ít. Sáng hôm sau, khi thái dương từ trên trời dần dần lên cao, khoảng 2 vạn quân của hắn đã đến thành Segona, tính cả những đội quân trước đó, chỉ ít đã có 10 vạn binh sĩ hội tụ tại thành Segona. Tất cả bọn họ đều là binh lính từ các đại thống soái trên chiến trường Trung Bộ, được điều động đến. Mục đích duy nhất là đánh vào Peru, quét sạch những năm tháng chiến bại và xu hướng suy tàn. Đến 7 giờ sáng, cuối cùng một đội quân của phe mình cũng đã đến thành Segona. Tô Hiểu nhìn vào nửa dương huân chương trên bàn. So với những thứ này, 18 vạn binh sĩ vừa mới đến quan trọng hơn, tính cả đội quân này, tổng số binh lính dưới quyền Tô Hiểu đã đạt tới 30 vạn người. Hắn đã trở thành đại thống soái, cầm quyền trong tay một đội quân hùng mạnh. Hắn nhớ lại ngày nào, khi rời Sa Đô mang theo chỉ 2 vạn binh sĩ, lúc ấy, hắn cảm thấy rất bất an, phải rút lui khi trinh sát báo về quân địch lớn mạnh, ngoài 30 vạn binh sĩ, còn có tiếp tế các loại vật tư, vũ khí chưa phải là điều quan trọng nhất, vì hắn đã thu được những vũ khí tốt hơn từ tay quân người lùn, dọc theo con đường tiến quân, số vũ khí thu thập được đủ để trang bị cho 30 vạn binh lính, áo giáp lại là một vấn đề lớn hơn. Bên cạnh đó, còn có một đội lớn vận chuyển các vật tư và bạch giác thú để phục vụ quân đội, tay cầm 30 vạn đại quân. Tô Hiểu giờ đây là một trong những người có quyền lực nhất trong Sa Diễm Vương quốc, dù cho Uno và Karos muốn loại bỏ hắn, họ cũng phải dè chừng rất nhiều điều. Theo phán đoán của Tô Hiểu, phòng tuyến của quân địch tại biên giới Peru đã hoàn tất. Sa Đô có ý định để hắn chia đội quân 30 vạn thành 3 cánh quân, từ 3 phương hướng đánh vào Peru Vương quốc. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì khi khoảng cách giữa hắn và binh sĩ quá xa, chiến tranh lãnh chúa Buff sẽ bị giải trừ. Lúc đó, những binh sĩ tinh nhuệ lại trở thành binh sĩ bình thường. Hắn không thể tiếp tục chờ đợi, nhất định phải nhanh chóng đánh vào Peru Vương quốc. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đặt quyển sách trong tay xuống. Qua quyển sách này, hắn biết rằng tình hình ở Sa Đô phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Tạm thời không xét đến Sa Đô, Tô Hiểu liền ra lệnh cho phó thống soái OS chỉnh hợp lại đội ngũ, đồng thời mang theo tất cả tiếp tế. 2 giờ sau, cửa chính thành Segona mở ra, đội ngũ binh sĩ chỉnh tề bắt đầu tiến ra ngoài thành. Không lâu sau, thành Segona trở thành một tòa thành trống rỗng, không một bóng người. Đúng vậy, Tô Hiểu không để lại, dù chỉ một tên binh lính thủ thành, hắn phải mang theo toàn bộ binh sĩ dưới quyền, trực tiếp tiến vào Peru cảnh nội. Khi biết thành Segona đã trở thành một tòa thành trống không, đại thống soái Nibozo vô cùng tức giận. Cơ hội vất vả lắm mới chiếm được thành Segona, vậy mà lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Nibozo lập tức phái ra 5 vạn binh sĩ, tiến thẳng đến thành Segona. Trên chiến trường trung bộ, đại thống soái Nibozo cảm thấy thoải mái nhất, vì hắn biết rằng khi Tô Hiểu tấn công vào Peru Vương quốc, không có binh lính người lùn nào sẽ đi quấy rối hắn. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tô Hiểu ở phía trước mở rộng địa bàn, còn Nibozo ở phía sau chiếm đóng địa bàn. Tấn công địa bàn thì chưa làm gì được, mà việc chiếm địa bàn thì khiến hắn mệt mỏi, mồ hôi vã ra đầy trán. Sau khi Peru Vương quốc rút khỏi mảnh chiến trường này, 15 tòa thành cứ điểm bị bỏ trống. Nibozo vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Trước đây, mỗi khi chiến tranh xảy ra, quân đội thiếu binh sĩ, nhưng giờ đây lại thiếu binh sĩ để bảo vệ các thành cứ điểm đã chiếm được. Tô Hiểu sau đó sẽ tiếp tế cho Nibozo, người này phụ trách việc điều động. Nếu như Sa Hoàng đế không rơi vào hoàn cảnh khó khăn và ra lệnh chết, thì tiếp tế sẽ đến đúng hạn. Nhưng lúc này, Nibozo, đại thống soái, không cần làm việc này nữa. Ở chiến trường trung bộ, phòng tuyến của Sa Diễm hình thành theo dạng chữ ký hiệu Lam gia, với mũi nhọn là thành Segona. Nếu như Tô Hiểu có thể tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Peru, hình dạng của phòng tuyến này sẽ ngày càng kéo dài. 30 vạn đại quân của hắn hành quân trên thảo nguyên, nơi này đã tính là sâu trong lãnh thổ Peru. Sau nửa giờ hành quân, quân địch đã xuất hiện phía trước. Đó là một cánh quân 20 vạn người lùn. Trong quân danh của quân lùn, khi biết được 30 vạn đại quân sắp tấn công, các sĩ quan của họ đều vô cùng bối rối. Họ không thể hiểu được chiến thuật của quân địch. Họ nghĩ, nếu như muốn tấn công vào lãnh thổ Peru, chẳng lẽ phải từng bước thôn tính sao? Sao lại vội vàng chiếm lĩnh vậy? Đây là chiến thuật gì chứ? Không phòng thủ ở phía sau sao? Với tốc độ hành quân của quân đội dưới tay Tô Hiểu, khi các binh sĩ của Peru còn chưa kịp tới, chiến tranh đã bùng nổ. Oanh, oanh, oanh. Những thùng dầu đen liên tiếp rơi xuống từ trên không. Hắc Long, Midis phun ra hắc diễm, thiêu rụi một phần binh khí chiến tranh của quân địch, sau đó bắt đầu tấn công và phá hủy nơi đóng quân của chúng. đội quân đóng tại đây không phải là những binh sĩ người lùn bình thường, mà là một đội tinh nhuệ. Tuy nhiên, so với Hùng Dương kỵ binh đoàn thì vẫn còn kém rất nhiều. Sau 6 giờ giao chiến, chiến trường dần lắng xuống. Thời gian ngắn như vậy, cộng với thực lực quân địch không yếu, đương nhiên không thể tiêu diệt toàn bộ quân địch. Tô Hiểu đứng phía sau chiến trường, quan sát Luân Hồi Nhạc Phiên, đưa ra thông báo. Ngươi đã đạt được 3.205 điểm chiến công. Chiến công vẫn chưa đủ. Tô Hiểu quyết định tiếp tục tích lũy chiến công, để nâng danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, lên tới ngũ tinh, bởi vì chỉ khi đạt được danh hiệu đó, hắn mới có thể giành được chiến thắng căn bản. Vừa mới đánh lui phòng tuyến của quân địch, khu vực xung quanh liền vang lên tiếng thoãn đạp, quân địch tiếp viện đã đến, và chiến lược rút lui trước đó của quân địch cũng đã bị phá vỡ. Cuộc chiến đại thảo nguyên bùng nổ, với 30 vạn binh sĩ dưới tay, lực lượng của Tô Hiểu giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Vào giữa trưa, khi ánh mặt trời đang gay gắt, quân địch không chịu nổi áp lực và bắt đầu lùi lại. Cuộc chiến giằng co kéo dài cho đến xế chiều. Tô Hiểu cũng đã quên không biết bao nhiêu lần giao đấu với các đội quân người lùn. Hắn đánh lui một đội lại gặp phải đội khác, thay đổi liên tục. Điều kỳ lạ là Hùng Dương kỵ binh đoàn vẫn không xuất hiện. Nếu Hùng Dương binh đoàn không lộ diện, thì không ai có thể ngăn cản Tô Hiểu. Vào 3 giờ chiều cùng ngày, Tô Hiểu đã chiếm được thành phố đầu tiên của Peru, Thần Quang Thành. Tô Hiểu ở phía trước đánh không tính là phí sức, nhưng phía sau Nibozo lại rất đau đầu. Tô Hiểu cố tình kéo dài phòng tuyến của phe mình. Mỗi khi hắn tiến thêm một khoảng, Nibozo lại phải vất vả thiết lập phòng tuyến mới. Nhưng khi phòng tuyến của hắn tiến vào Peru, cảnh nội, Nibozo bắt đầu lo lắng. Một khi Tô Hiểu ở phía trước không thể chịu đựng nổi, thì phía sau Nibozo cũng sẽ gặp tai họa. Kết quả xấu nhất là cả hai bên đều ổn phí, lại bị đẩy về chiến trường trung bộ. Tô Hiểu đã đoán ra mục đích của Peru Vương. Khi chiến tuyến của phe mình kéo dài quá mức, nếu như có quân đội người lùn từ phía sau cắt đứt phòng tuyến, thì chẳng khác nào ngăn cách Tô Hiểu và Nibozo, và đội quân của Tô Hiểu sẽ bị bao vây hoàn toàn. Hắn đang đánh cược, khi chiến công tích lũy đủ nhiều và chiến tranh lãnh chúa đạt đến ngũ tinh, hắn sẽ có thể chính diện đối đầu với Hùng Dương kỵ binh đoàn. Khi Tô Hiểu vượt qua Thần Quang Thành, chuẩn bị tiến vào Lạc Truy Sơn Mạch của Peru, Sado bên kia cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Họ ra lệnh cho Tô Hiểu lập tức ngừng hành quân, không được tiến thêm nữa, vì bộ đội tiếp tế phía sau không theo kịp. Sau đó, Tô Hiểu nhận được 3 lần quân lệnh, yêu cầu hắn lập tức dẫn quân rút lui về Thần Quang Thành, và bản thân phải quay lại Sado để tĩnh dưỡng. Lý do là Tô Hiểu quá mức cấp tiến. Quân lệnh này do Đại Tế Pháp Uno ban hành, và Sa Hoàng Đế cùng Caros đều đã đồng ý. Lúc này, để Tô Hiểu quay về Sado, cho dù hắn có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thuyết phục được. Dù hắn có tiến công mạnh mẽ, cũng chỉ có thể lui về thành Segona mà thôi. Trong danh trướng, nơi đóng quân, Tô Hiểu cầm tấm da dê trong tay. Hắn định vứt bỏ nó, nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện hoa văn lửa ở biên giới có điều khác thường. Hắn dùng món cái trà sát lên hoa văn lửa trên tấm da dê, và khi lớp màu phai đi, dưới hoa văn lửa xuất hiện một nhóm chữ nhỏ, Rose cùng Uno, suối phun, mới hợp gỡ, tàn nhẫn đánh, tạm liên thủ, mục tiêu là ngươi, quay về Sado. Chữ viết rất rối và vội vàng, chắc chắn là của Uno. Hắn cảm thấy như đối phương bị quấy rối khi viết ra những dòng này. Tô Hiểu xoa nhẹ mi tâm, suy nghĩ một lúc, trong đầu hắn nhanh chóng sắp xếp lại các sự kiện. Quả là hắn bị đối phương dồn vào thi bí, làm cho đầu óc hắn gần như đình trệ. Đối phương có vẻ như đã mất hết lý trí, nhưng vẫn muốn điều khiển người cầm quyền. Họ không hề hiểu tình hình hiện tại ở Sado, chỉ đang muốn tạo ra một vở kịch và trình diễn nó tại đó. Kỳ thật, Tô Hiểu có phần hiểu lầm về cứ độc. Khi cứ độc bí mật trở về Sado, hắn đã thông qua các cơ sở ngầm trước đây để biết được Tô Hiểu đã kiểm soát 30 vạn đại quân. Lúc đó, tâm trạng của cứ độc vô cùng phẫn nộ và tuyệt vọng. Cứ độc thực sự không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã mạo hiểm liều lĩnh để khống chế Đại Tế Pháp Uno.